Dã Miêu Bất Tòng, chương 2, góc truyện audio.com. Nửa đêm Vu Dân tỉnh lại, không biết quay trở về phòng ngủ bằng cách nào. Anh bị Thương Viện ôm, trong người nóng như cái lò lửa. Cảm giác được anh tỉnh lại, Thương Viện ôm càng thêm kín. Vu Dân có chút ngộp, anh co đầu gối, cách Thương Viện ra một chút, rồi xoay người rút đến góc ổ chăn. Thương Viện lại ôm sát anh từ phía sau. Em bị cảm lạnh, lần sau trời lạnh đi xe máy thì mặc nhiều một chút. Đừng uống nhiều như vậy, nhỡ bị đụng xe thì làm sao? Mỗi lần căn dặn anh, Thương Viễn đặc biệt giống như gà mẹ, không giống phong cách nói chuyện khi hắn đang làm việc. Lông mày hơi nhíu lên, tốc độ nói chuyện rất chậm rãi, giọng điệu nhẹ nhàng, Vu Dân nghe được, khóe mắt đỏ lên, khuỷu tay hướng về người đang dặn dò anh ở phía sau. Nhưng lại rụt sang bên cạnh một chút, ai cần anh lo, xin lỗi, cuối cùng Thương Viễn vẫn nói câu này. Mỗi lần Vu Dân nghe thấy hắn nói xin lỗi đều cảm thấy đau đớn trong đầu. Bật thốt lên, anh câm miệng cho em, Thương Viễn không để ý đến anh, tiếp tục nói, lần trước đáp ứng em, nghỉ phép sẽ, ông chủ lớn bận bịu, tôi đây không giúp nổi. Vu Dân lôi chăn, muốn đứng lên, chân có chút mềm nhũn, nhưng anh vẫn kiên trì kéo chăn đi ra bên ngoài. Không được tôi đồng ý thì đừng có tùy tiện xê dịch chỗ ngủ của tôi. Tiểu Dân em nghe xong đã, không phải anh rất bận sao? Tôi hiểu, ai cũng có thể khiến anh bận rộn cả. Vu Dân thông tình đạt lý mà nói, cả người đều nổi nóng lên, muốn đem lời xin lỗi vô nghĩa của Thương Viễn đâm thành vô số lỗ thủng. Thương Viễn nỗ lực kéo đề tài trở về. Anh nói có thể, Vu Dân im lặng, lạnh lùng liếc hắn một cái. Chờ hắn nói tiếp, Thương Viễn đã đáp ứng anh rất nhiều lần, nhưng mỗi lần không phải có việc này thì cũng là có việc nọ. Sau khi bảo anh chờ thì lại nói thêm một câu không được rồi. Chờ cái gì mà đợi hắn xong việc, chờ thời tiết ấm hơn, chờ khí trời bớt lạnh chút. Vu Dân nghe giết đều tê dần hết cả lỗ tai. Khó khăn lắm lần trước mới có thể định ra thời gian. Thương Viễn gọi điện đến khi Vu Dân đang trang điểm, nghe xong an bài của Thương Viễn, anh còn cố gắng làm mặt trấn định, lập tức gọi điện thông báo cho người đại điện, tuy bị lải nhải cho một trận nhưng Vu Dân lại cảm thấy rất vui vẻ. Kết quả anh còn chưa cao hứng ăn được bữa cơm chưa? Thương Viễn lại gọi điện thoại tới. Khi đó trong gương hiện lên hình ảnh Vu Dân đang được tu chỉnh lông mi. Lông mày tinh tế được chỉnh sửa sạch sẽ, nhìn rất gọn gàng, trên mặt anh cũng rất bình tĩnh, tay cầm di động cũng không nhúc nhích. Nghe được một lúc, anh mới đáp lại một câu, lần sau thì lần sau, dù sao thì hoạt động gần đây nhất của em cũng chưa xong. Cúp điện thoại, bữa trưa ngày đó Vu Dân đều không ăn một miếng. Ngữ khí của hắn bây giờ cũng không khác gì lúc trước. Cũng không thể đặc biệt tin được. Thương Viễn nhíu mày một cái. Bổ sung một câu, là lời mời của một chương trình thực tế. Mời cả hai chúng ta. Anh có mang về tài liệu đây. Vẻ mặt Vu Dân vẫn lạnh lạnh nhìn hắn. Vẫn là công tác, tuy rằng ngữ khí của anh còn lạnh lùng. Nhưng rõ ràng đã không còn nhiều hỏa khí. Vu Dân hỏi thêm một câu. Đi chỗ nào? Thương Viễn nghe hắn nói vậy, nhẹ nhàng thở phào, đi đến thư phòng cầm tài liệu về phòng ngủ. Vu Dân chui vào trong chăn, mở tài liệu ra xem. Thương Viễn chỉ nghĩ anh sẽ xem qua đại khái, nhưng không ngờ sau khi xem xong điều khoản cơ bản, Vu Dân lại bắt đầu đọc lần lượt nội dung chương trình. Vừa đọc vừa ngáp đến nỗi hốc mắt đỏ bừng, Thương Viễn đi đổi chậu nước. Thay khăn rửa mặt, gấp gọn rồi đặt trên trán Vu Dân. Anh bị nước lạnh làm cho run lên, chôn người sâu thêm trong ổ chăn. Ngày mai xem cũng chưa trễ, hiện tại đã quá muộn. Thương Viễn nói, thay đổi tay trái đỡ lấy khăn chườm trên trán Vu Dân. Tay kia lấy đi tệp tài liệu, tiếp tục khuyên, tài liệu anh đặt ở đây. Xem chậm một ngày cũng không chạy đi mất đâu. Vu Dân trực tiếp xoay người che mất cặp tài liệu. Làm bộ không nghe thấy lời nói của Thương Viễn, nhưng Thương Viễn lại nghe rõ ràng anh nói thầm một câu. Vé máy bay lần trước đặt cũng đều tới tay. Đồng hồ báo thức trong phòng khẽ tích tắc, khăn trường và nước cũng đã được thay đổi vài lần. Cơn sốt do nhiễm lạnh từ tối hôm qua cũng đã lui bớt. Vu Dân ngáp một cái, chuẩn bị ngủ bù thêm. Thương Viễn chăm sóc anh một đêm, sáng nay còn phải đi làm bình thường. Vu Dân khẽ nhấp một mí nhìn Thương Viễn đổi âu phục. Cả đêm hắn không ngủ thì đáng lẽ tinh thần phải uể oải. Nhưng trông Thương Viễn vẫn như bình thường. Vu Dân nhìn cả buổi, đột nhiên bật nửa người dậy, kéo cổ tay áo Thương Viễn. Thương Viễn thuận thế ngồi xuống, nhìn bộ dạng ủ rũ của Vu Dân. Hắn xoa nhẹ mái tóc của anh. Vu Dân ghét bỏ tránh tay của hắn. Ra lệnh, anh mở ngăn tủ của em ra. Thương Viễn đứng lên mở tủ. Vu Dân tiếp tục sai bảo. Cái màu đỏ kia kia, cái mới mới đó. Thương Viễn cầm cà vạt đưa qua. Vu Dân không kiên nhẫn xé vỏ bao. So với bộ âu phục của Thương Viễn rồi giúp hắn thắt cà vạt. Cho anh mượn một ngày đấy. Vu Dân thắt xong liền xoay lưng, ném ra một câu rồi tiếp tục ngủ bù. Còn đang tính hôn nhẹ buổi sáng, bầu không khí lại bị em làm hỏng mất. Thương Viễn nhìn ổ chăn không động tĩnh mà thở dài. Quay lại nhìn Dương chỉnh cà vạt, cài cúc tay áo, chỉnh tề cả người xong rồi đi lại bên giường. Khom người muốn hôn Vu Dân một cái. Anh bèn kéo chăn che đầu mình. Chăn bị kéo lên cao phủ kín cả tóc. Thương Viễn không hôn, khẽ nở nụ cười, bởi vì kéo chăn cao qua đầu nên Vu Dân lộ ra cái chân. Hắn đi đến cuối giường bắt lấy chân anh, dùng môi chạm nhẹ một cái trên lòng bàn chân, sau đó đi ra ngoài, khép cửa lại. Vu Dân tuy rất buồn ngủ, không còn tinh thần nhưng vẫn mắng một câu lão lưu manh. Anh co đầu gối, rút chân về trong chăn, cách chương.